Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tập 17 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Ngồi được một lúc, Chu Hậu Chiếu cảm thấy hơi chán. Mặt trời càng lúc càng lên cao, trong bụng cũng cảm thấy đói. Y đang định kêu người đi tìm Dương Lăng về, thì thấy một đội bộ khoái của Ngũ Thành binh mã ti đang vội vội vàng vàng chạy lại. Không cầm đau thương mà cầm chổi và xẻng hót. Vài tên lại mục tức là viên chức nhỏ, không có phẩm cấp, chỉ huy một số viên tiểu lại. Vài tên lại mục diễu võ Dương Oai, quạt lớn. Những người không liên quan, mau lánh đi mau, đưa kịp thánh thượng sắp đến tuần thị trường thi đây. Chu Hậu Chiếu nghe nói lão tử của y sắp đến thì giật nảy cả người, vội vàng đứng dậy. Bọn bộ khoái vung chổi quét tứ tung, bụi đất mù mịt. Không cần bọn chúng đuổi, những người dân đứng chờ ở ngoài trường thi cũng phải vội vàng lánh vào trong rừng cây đối diện bên đường. Người bán trà rong hô xôi xẻo cũng vội gọi bà vợ bê bàn ghế, những bộ trà nhanh chóng chuyển chỗ đi. Cũng lúc này, Dương Lăng mặt ngoài hầm hầm từ góc bên kia của mảnh vải quẹo ra. Chu Hậu Chiếu mừng rỡ vội nói: "Ê, người về thật đúng lúc, Mã Vinh Thành, người thường xuất cung mua sắm, bảo giới thiệu một quán rượu ca cá, chúng ta đi ăn một bữa no đây đi." Thấy giọng của y tương đối lớn, Cốc Đại Dụng giật mình vội thấp giọng bẩm: "Ê, thái tử gia, cẩn thận đừng để người khác nghe thấy." Quen nhìn sắc mặt của người khác, bọn Lưu Cẩn, Trương Vĩnh đều nhận ra vẻ không vui của Dương Lăng. Có điều chúng nghĩ đến nát óc cũng không biết y gặp phải chuyện gì. Dương Lăng không ngờ vì nhất thời hảo tâm mình đã giúp đỡ một tên đại gian thần có tiếng trong lịch sử. Lúc này lại nghe Chu Hậu Chiếu đòi đi ăn uống, càng cảm thấy đau đầu. Y vội tiến sát đến bên cạnh Chu Hậu Chiếu, thấp giọng nói: "Thái tử, chúng ta rời cung đã lâu, kéo dài thời gian e rằng bệ hạ sẽ phát giác. Theo vị thần thấy, chúng ta hãy đi ăn chút cơm rồi mau chóng đến bộ binh thôi." Chu Hậu Chiếu cũng thấp giọng cười nói: "Dương thì độc, không cần phải lo lắng. Một lát nữa, phụ hoàng sẽ đi tuần thị trường thi. Trong thời gian ngắn sẽ chưa về cung đâu. Chúng ta đi tìm chỗ ăn uống một chút. Đợi ta no bụng rồi sẽ thuê xe đến bộ binh lấy đồ." Chu Hậu Chiếu nghĩ đường đường thái tử ra mặt, Lưu đại hạ thế nào cũng phải nể mặt, đòi một ít đồ há không dễ như trở bàn tay ư. Mã Vinh Thành nghe lệnh của Chu Hậu Chiếu vội dẫn cả bọn quay lại đường lớn. 10 người thuê 2 cỗ xe ngựa. Biết phụ hoàng của y muốn đến học cung, Chu Hậu Chiếu sợ sẽ bị ông ta phát hiện nên dặn dò Mã Vinh Thành đi càng xa càng tốt. Xe ngựa đi khắp đường to lối nhỏ được một lúc, Chu Hậu Chiếu từ trong xe nhìn thấy một con hẻm nhỏ bên đường vô cùng phồn hoa. Đầu hẻm có một quán rượu, cờ bay phấp phới, thật là vô cùng náo nhiệt. Y gõ vào thành xe, gọi Mã Vinh Thành dừng lại. Mã Vinh Trình đưa mắt nhìn, thì ra hẻm nhỏ này chính là hẻm Bách Thuật, là một nơi phong nguyệt nổi tiếng của kinh thành, lòng không khỏi thầm kêu khổ. Hoàng đế Hoàng Trì chỉ có một đứa con trai, có thể nói ông vô cùng sùng ái Chu Hậu Chiếu. Thêm vào đó bản thân hoàng thượng cũng thường lén rời cung, cho nên dù có biết thái tử tự ý xuất cung, cùng lắm ông cũng sẽ cho đánh bọn gã vài gậy để lấy lệ thôi. Vì vậy đám thái giám này mới dám xui thái tử xuất cung. Nhưng nếu hoàng thượng biết bọn hắn dẫn tiểu thái tử đến cái chốn trăng hoa, vậy tội không nhẹ rồi. Nhưng gã lại không dám nói rõ với Chu Hậu Chiếu. Tính tò mò của vị thái tử này quá lớn, càng là nơi không cho y đến, y càng muốn đến. May mà y chỉ vừa ý với tòa tiểu lâu đầu hẻm kia. Vậy đi vào mau chóng ăn uống một chút, rồi nhanh chân rời khỏi là được. Mã Vinh Thành dừng xe rồi trả tiền, tranh thủ dặn bọn người Lưu Cẩn, Trương Vĩnh vài câu. Mấy tên thái giám già gật đầu lia lịa, mau chóng bước lên bảo hộ Chu Hậu Chiếu vào tiểu lâu, chỉ sợ con ngựa hoang này lại nhất thời nổi hứng đi dạo lung tung trong hẻm này. Cả bọn bước lên đầu, Mã Vinh Thành chọn những món ngon nhất dọn lên đầy một bàn. 10 người bắt đầu ăn uống trong gian phòng nhỏ yên tĩnh gần cửa sổ. Chu Hậu Chiếu còn nhỏ nhưng lại thích uống rượu. Song vì y còn ít tuổi, tiểu lượng còn thấp, uống được vài chén thì mặt đã đỏ bừng, bèn kêu Ngụy Bân mở cửa sổ cho thoáng khí. Tiết tháng 3, ánh mặt trời rạng rỡ, không khí cũng vô cùng mát mẻ, gió xuân hay hay. Chu Hậu Chiếu bỗng cảm thấy phấn chấn tinh thần, y nổi hứng đứng dậy rót rượu cho bọn Dương Lăng, ép bọn họ cũng uống vài ly. Chu Hậu Chiếu đang uống vui vẻ, bỗng nghe có tiếng đàn sáo từ ngoài cửa sổ loáng thoáng vẳng lại. Vốn yêu thích âm nhạc, y bất giác dừng chén tập trung lắng nghe. Y hoàn toàn không hứng thú với âm nhạc truyền thống trong cung đình, nhưng lại rất thích những khúc ca dân gian, kỳ âm của dị vực. Lúc này nghe khúc nhạc kỳ diệu êm tai từ phía xa vẳng lại, tuy nhạc khí sử dụng vẫn là đàn sáo, nhưng phong tình lại không giống với phong cách âm nhạc trong cung đình. Y bất giác đứng dậy, dựa vào lan can nhìn ra xa, hứng thú chỉ xuống một dãy nhà tứ hợp viện 2 tầng ở phía dưới. Đại thành, đó là nơi nào? Mã Vinh Thành và Lưu Cẩn đưa mắt nhìn nhau, lắp bà lắp bắp đáp: "Ồ, Lão nô cũng không biết, chắc là nhạc kỹ do bọn lái thương mời đến đang ca hát. Chu Hậu Chiếu vỗ tay nói, có rượu mà không có nhạc sao được, mau đi gọi mọi người đến đây, ta cũng muốn nghe đàn hát. Mã Minh Thành mặt mày khổ sở, chân trừ không muốn động đậy. Vừa vặn lúc này ông chủ quán rượu thấy những người khách này hào phóng nên đích thân bưng lên một con cá chép lớn vào phòng. Chu Hậu Chiếu quay lại gọi ông ta, chủ quán, ta nghe có tiếng đàn sáo ở bên kia rất thú vị, mau đi gọi cho ta một người đến, ta muốn nghe nhạc. Thấy y ngồi ở vị trí chủ trì, chủ quán biết tiểu công tử này tuy nhỏ tuổi nhưng lại là người cầm đầu đám thương sinh này. Ông ta nhìn ra cửa sổ một cái cười đáp, à, khách quan, nhạc kỹ ở bên kia không biểu diễn ở bên ngoài, khách quan muốn nghe nhạc thì phải đến tận nơi để nghe. Chính Đức nghe như vậy thì lấy làm tò mò, ê, phải nhạc kỹ không vậy, sao lại tự cao tự đại như vậy, đâu phải là không trả tiền, tại sao lại tự đại như vậy chứ? Chủ quán thấy y nhỏ tuổi, đoán rằng y vẫn còn chưa hiểu cho lắm, nhưng mấy tay thư sinh bên cạnh ai ai cũng lộ vẻ quái dị, nói không chừng là khách thường xuyên trong chốn phong lưu. Ông ta cười đáp, khách quan có điều không biết, các cô nương trong hẻm này đều là người có thân phận, thường ngày chỉ tiếp quan lại quyền quý, phú gia công tử, bình thường không dễ gì xuất đầu lộ diện. Nơi vọng lại tiếng nhã nhạc đàn sáo kia là Thì Hoa Quán, càng là nơi nổi danh trong hẻm Bách Thuận này của chúng tôi. Cô nương xinh đẹp trong quán cũng là nhiều nhất, các cô nương do tú bà Nhất Xứng Kim ở đó dạy dỗ, ai ai cũng tinh thông cầm kỳ thi họa. Thường ngày ra vào nơi đó, đại đa số đều là những danh sĩ phong lưu, quan lại quyền quý, có danh phận. Quán rượu này của tôi còn nhỏ, không mời được cô nương bọn họ. Chu Hậu Chiếu, phong lưu hoang đường, thường lưu truyền hậu thế, lúc này thì vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa biết gì, hoàn toàn không có hứng thú với nữ sắc, chỉ muốn kêu người ta đến ca hát mà thôi. Nghe nói nhạc kỹ ở đó không diễn bên ngoài, lập tức không còn chút hứng thú. Chủ quán lại nói, nếu tiểu công tử muốn đi xem cho mở tầm mắt, thì Hoa Quán cũng thật là một nơi tốt để đi. Nơi đó những cô nương đang nổi tiếng như là Hương Bảo Nhi, Khả Liễu Nhi đều xinh đẹp vô cùng. Tiểu công tử nhân phẩm tuấn tú như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất thích đó. Trong Thì Hoa Quán còn có ba tiểu cô nương xinh đẹp hơn nữa, vẫn còn chưa tiếp khách, đều là những thanh quan nhân. Ba cô nương này tuy còn ít tuổi nhưng đều là những mỹ nữ có vẻ đẹp trời cho. Một người tên là Tuyết Lý Mai, giỏi thổi tiêu. Một người tên là Đường Nhất Tiên, giỏi gảy đàn. Còn một người nữa là Ngọc Tỷ Nhi, ca múa đều giỏi. Ba người này tài nghệ và tướng mạo đều thập phần xuất chúng, tuổi tác cũng tương đương với công tử đây. Nghe mấy cái tên Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên, Dương Lăng lờ mờ cảm thấy quen tai, tự như đã từng nghe qua. Nhớ trong chín kiếp luân hồi của y, kiếp cuối cùng nhập vào xác một ca sĩ nổi tiếng, từng đóng một vai trong một bộ phim liên quan đến Triều Minh, dường như lúc đó đã nghe qua mấy cái tên này. Dương Lăng nghĩ thầm, những nhạc kỹ này có thể lưu danh đến hậu thế, chắc cũng là danh kỹ đương thời, lẽ nào bởi vì qua tay Chính Đức cho nên mới nổi danh. Thế nhưng trong lịch sử trước đây, Chính Đức không có lần xuất cung này. Phải tranh thủ cái tên tiểu tử này còn chưa hiểu gì về nữ sắc lái chuyện này đi, không để cho y xa vào con đường đó. Dương Lăng bèn không thèm suy nghĩ đến mấy cái tên nghe quen tai này nữa, vội gắt chủ quán. Đi đi đi đi, bớt huyên thuyên đi, mấy người chúng ta có gì mà chưa từng thấy, vì tiểu công tử này của chúng ta tôn quý vô cùng, làm gì có việc hạ thấp thân phận đi gặp một ca kỹ chứ, mau lùi xuống. Y vốn muốn thổi Chu Hậu Chiếu lên một tí để y tự thị thân phận bỏ ý muốn nghe nhạc đi, nhưng Chu Hậu Chiếu lại cười tít mắt dễ dãi. Không sao, không sao, người nói một người giỏi thổi tiêu, một người giỏi gảy đàn, một người giỏi ca múa, vậy thì ba người này quả là tuyệt phối rồi. Thế những khúc nhạc ta nghe thử này, nếu như là do bọn họ biểu diễn thì nhạc lý của họ cũng bình thường thôi. Bọn người lưu cần lo lắng phập phồng sợ Chu Hậu Chiếu nhất thời hứng lên, đòi đến đó nghe ca hát. Nghe thầy y nói như vậy mới yên tâm, nhào nhào phụ họa. Ê, đúng đấy, đúng vậy, công tử có gì mà chưa từng thấy chứ, thôi đừng để ý, chúng ta uống rượu nào. Chủ quán thấy Chu Hậu Chiếu hiền hòa, liền giả lạ. Lúc này tấu nhạc, chưa hẳn đã là các cô nương đó. Mấy vị khách quan không đi xem tài nghệ của bọn họ một lần, về sau muốn đi xem, thì thiếu mất một vị rồi. Chu Hậu Chiếu hiếu kỳ, tại sao lại thiếu mất một người? Chủ quán đáp, nghe nói vị thương nhân họ Nghiêm để ý đến Ngọc Tỷ Nhi cô nương, bỏ ra nhiều tiền mua nàng ta về làm thiếp. Mấy ngày nay Ngọc Tỷ Nhi cô nương đều lấy nước mắt để rửa mặt, rất là đau buồn. Dừng là nghe vậy lấy làm lạ vô cùng bất giác. Cái gì? Làm gì có chuyện đó? Gả cho người khác làm thiếp cũng tốt hơn cái nghề bán tiếng cười cho người không quen biết. Nàng ta có gì mà không vui chứ? Chủ quán đáp, khách quan, chắc rằng ít khi đi lại trốn phong nguyệt, cho nên không biết tập tục nơi đó. Nếu là một cô nương bình thường, có người trục thân thoát khỏi bể lửa cho nàng ta, tất nhiên là điều mong mà không thể được. Nhưng Ngọc Nhi tỷ cô nương còn trẻ, đã là thanh quan nhân có tiếng tại đây, về sau nhất định sẽ nổi danh. Danh kỹ đều lấy việc gả cho quan gia và văn nhân làm điều vinh dự. Nếu ai bị thương nhân mua về làm thiếp, thì đó là kết cục tồi tệ vô cùng, làm sao mà nàng ta cam tâm chứ. Chu Hậu Chiếu nghe vậy thì cảm thấy thú vị, y hứng chí vỗ bàn đánh bộp, hạ lệnh. Đi, chúng ta đi xem thử rốt cuộc ba nàng nhạc kỹ này có chỗ nào xuất chúng. Chu Hậu Chiếu vừa dứt lời, cả chín người còn lại đều nhất tề kêu khổ. Lưu Cẩn vội khuyên, ê, muộn lắm rồi, công tử, hay để hôm khác đi đi, đừng quên lát nữa chúng ta còn có việc quan trọng cần làm đó. Dương Lăng cũng vội tiếp lời. Đúng vậy công tử, những nơi đó tốt hơn hết là không nên đi, nếu để lệnh tôn biết được, chắc chắn sẽ bị trách phạt đó. Trong những người này, suy nghĩ cho cùng thì đám Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng cũng chỉ là nô tài, nhưng y lại là thái tử thì độc, chịu trách nhiệm dạy dỗ thái tử, nay thành ra là xúi dục thái tử đi Thanh Lâu Kỹ Viện, tội ấy thực sự sẽ không nhẹ. Cho dù hoàng chỉ lo cho sĩ diện của hoàng gia, không dám hé lộ chuyện thái tử trốn ra ngoài, gán bừa cho y một tội danh nào đó cũng đều có thể khiến cho y chết dễ như trở bàn tay. Mặc dù từ những năm đầu lập nước Đại Minh đã lập ra một giáo phường ti to lớn, quan lại không những tự mình mua bán phụ nữ mở kỹ viện mà còn đưa cả vợ và con gái của những quan viên phạm tội vào làm kỹ nữ miễn phí, có thể nói là đã làm đủ chuyện thất đức. Nhưng trong pháp điển lại công khai quy định một điều là nghiêm cấm quan lại quan hệ với kỹ nữ, ai trái lệnh sẽ bị phạt 60 trượng. Tuy rằng điều này vốn chưa từng được ai tuân thủ theo, trên dưới Đại Minh đều nhắm mắt mở làm ngơ, nhưng không có nghĩa là điều luật này đã mất đi hiệu lực. Chỉ cần hoàng đế lấy danh nghĩa này để trừng trị y, bọn tướng quân Đại Hán sẽ dốc toàn lực giúp cho mông của y được tiếp xúc thân mật với 60 trượng, cho dù y không chết cũng thành tàn tật. Chu Hậu Chiếu thấy bọn họ hết người này đến người khác nhảy ra khuyên ngăn, còn đưa cả phụ hoàng ra dọa mình, đành nói với vẻ không vui. Thôi không đi thì thôi, cái này không được cái kia cũng không xong, thật là mất hứng. Bọn người Dương Lăng sợ lát nữa Chu Hậu Chiếu sẽ lại đổi ý, cho nên cũng không còn tâm trạng nhâm nhi thưởng thức mà vội vã ăn cho xong. Mã Vinh Thành nhanh chóng trả tiền rồi đưa thái tử xuống lầu. Cả bọn đang đứng trước cửa quán định gọi xe thì thấy một người đàn ông mặt ngựa trạc tứ tuần dẫn theo vài tên đầy tớ to khỏe bước đến, vừa đi vừa đùng đùng quát mắng. Chẳng phải đã nói sau 3 ngày sẽ đến đưa người đi sao, sao tên Tô Hoài chó má đó lại đổi ý rồi? Cạnh bên, một gã đàn ông nhỏ thó, dáng nhanh nhẹn đang chạy chậm theo hắn cười xiểm nịnh nói. Nghiêm đại gia, nghe nói có tên Lại Mục ở Ngũ Thành binh Mã Ti, cũng để mắt tới Ngọc Tỷ Nhi, chi nhiều tiền hơn ngài. Hai vợ chồng xứng nhất kim suy nghĩ lại rồi nổi lòng tham, nói rằng nghiêm đại gia ngài vàng bạc châu báu đầy nhà, chắc không ngại bỏ ra thêm ít tiền. Nhưng mà công việc ngày thường của ngài là xây dựng, nếu như đắc tội với người của Ngũ Thành binh Mã Ti... Người đàn ông mặt ngựa được gọi là Nghiêm đại gia bỗng nhiên dừng bước, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, giọng âm u. Tề Phương, ngươi nhận được bao nhiêu quả cát của Tô Hoài mà nói giúp hắn trước mặt lão tử chứ? Tề Phương biến sắc vội đáp. Đại gia, xem ngài nói kìa, ai là ai thân, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Sao tôi có thể nói giúp cho Tô Hoài được? Nghiêm đại gia hừ một tiếng mắng. Ai là ai thân? Tên chó má nhà ngươi chỉ thân với tiền bạc thôi. Lão tử bỏ 5.000 lạng bạc trắng ra chuộc thân cho Ngọc Tỷ Nhi, hắn còn muốn bao nhiêu nữa à? Đó là 5.000 lạng bạc trắng bóng đó. Người của Ngọc Tỷ Nhi được khảm vàng hay nạm ngọc hay sao mà đáng giá đó? Ta khinh. Hắn nằm mơ đi, văn thư cũng đã viết rồi, hắn dám nuốt lời sao? Đi, hôm nay ta sẽ đến cửa đòi người, xem ai dám cản ta. Chu Hậu Chiếu vừa nghe sắp có tiết mục cướp dâu để xem, tâm tư buồn bực khi nãy bỗng chốc trở nên phấn chấn. Y hứng thú kéo Dương Lăng gọi, đi, đi mau, đi xem náo nhiệt. Ơ kìa, Dương Lăng chưa kịp kéo lại, Chu Hậu Chiếu đã nhanh như chớp đi theo sau với người kia. Dương Lăng dậm chân rồi cùng đám người Lưu Cần vội vã đuổi theo. Khắp con phố này đều là tường thấp, hoa nở rực rỡ. Trên cánh cửa trước một lạng viện trang nhã, có treo tấm biển đen sơn vàng để thì hoa quán. Vì Nghiêm lão gia kia đã dẫn người xông vào, Chu Hậu Chiếu dẫn đầu cả bọn cũng hứng chí đi theo vào trong. Vừa bước vào cửa chính là một giếng trời rộng lớn, giữa những cây cột dựa dọc hành lang là những chiếc bàn nhỏ nhắn vuông vức. Khách làng chơi thường ngồi đây uống trà, tuyển chọn các cô nương. Vì trời vẫn còn sớm nên dưới hành lang không hề có khách. Lầu hai phía trên giếng trời là một dãy những căn phòng nhỏ, trước cửa đều có treo biển. Đây là phòng của những kỹ nữ bình thường nhất của kỹ viện. Đi sâu vào gian lạc viện thứ hai mới là nơi ở của các hồng cô nương. Đẳng cấp rõ ràng chênh lệch nhau xa. Bọn người Dương Lăng vội vàng đuổi theo vào cửa, chỉ thấy cánh cửa nhỏ trong lạc viện thông ra hậu viện đang mở. Vị thương gia họ Nghiêm cùng với người đi theo gã đã vào gian thứ ba. Chu Hậu Chiếu gấp cởi theo sau bọn họ. Dương Lăng sợ y gặp bất trắc, vội dẫn 8 tên thái giám đuổi theo. Chu Hậu Chiếu muốn xem náo nhiệt, làm sao nỡ bỏ đi. Thế là bèn vừa trừng mắt vừa cầu khẩn bọn người Dương Lăng và Lưu Cẩn đang bám giết không buông. vừa nhìn thấy người kia dẫn 4 tên gia nhân khỏe mạnh xông vào hậu viện, y cũng vội vàng đuổi theo. Đuổi tới gian lạc viện thứ 3, một người đàn ông yếu ớt nghe tiếng động chạy ra đón, đã bị họ Nghiêm túm lấy cổ áo lớn tiếng chửi mắng. Bọn Dương Lăng vội kéo Chu Hậu Chiếu định rời khỏi. Chu Hậu Chiếu đang xem náo nhiệt, làm sao chịu đi, y lại trơ mặt ra, vừa cầu khẩn vừa trừng mắt, vừa đánh vừa xoa, chứ nhất quyết không chịu bỏ đi. Người đàn ông yếu ớt đó chính là tú ông Tô Hoài. Hắn vừa cười, vừa nịnh mợ Nghiêm Khoan, vừa nói: "Nghiêm đạo gia, cần gì phải tức giận như vậy chứ? Tôi đã nhận tiền của ngài, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Chỉ là Ngọc Tỷ Nhi đã theo vợ chồng tôi từ lúc 5 tuổi, nhất thời không nỡ rời xa. Vì đau lòng mà cơ thể cũng đã mang chút bệnh. Nghiêm gia hãy nương cho một khoảng thời gian nữa được không? Cùng lắm chỉ phải đợi thêm mấy ngày nữa thôi." Nốt ruồi đen có lông trên má của Nghiêm Khoan rung lên, hắn nhe răng cười gàn đáp: "Khốn kiếp, kỹ nữ vô tình còn hát vô nghĩa. Người như cô ta sao có thể không nỡ rời bỏ tú ông tú bà như là các ngươi chứ? Nghe nói các ngươi đang tìm một người mua khác, còn là một tên quan bé như hạt mè nữa. Phụ trường thành thế để dọa lão tử đây sao? Nhưng mà ta đã trả tiền rồi, có văn tự trên tay, có gặp quan ta cũng không sợ." Một người phụ nữ trung niên mặc đồ tím nhạt từ xương phòng bên trái vừa vàng đi ra, từ xa đã cười hì hì, nói: "Ô, Nghiêm đại gia, xem lời ngài nói kìa, Ngọc Tỷ Nhi là con nuôi của tôi, sau này nó theo ngài rồi, thì ngài sẽ là con rể của tôi mà, sao lại có thể tổn hại hòa khí được?" Thân phận kỹ nữ so với người thường thấp hơn một bậc, thuộc về tầng lớp hạ lưu, nhưng thương nhân cũng là tiện dân, chẳng tốt hơn nàng ta bao nhiêu. Hơn nữa vì Nghiêm lão gia này lại là khách quen của Thì Hoa Quán, đều quen nhau cả, cho nên Nhất Xứng Kim mới dám trêu hắn mấy câu thô tục. Nhất Xứng Kim tuổi ngoài tứ tuần, nước da trắng mịn, tuy trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng làn thu ba dập dờn xinh đẹp và sắc sảo, dáng vẻ thướt tha vẫn rung động lòng người. Nghe lời nói chêm chọc cười này của bà ta, ông chủ Nghiêm không sụ mặt nữa, hắn buông Tô Hoài ra, cười nhạt: "5.000 lạng bạc, làm đứa con rể này không rẻ đâu à? Nhất Xứng Kim, bớt giờ trò trêu chọc ta đi, người nói không nuốt lời, được, coi như ta nghe nhầm. Dù sao bây giờ nàng ấy là thiếp của ta, 3 ngày sau vẫn là của ta, vẫn chọn ngày không bằng ngẫu nhiên. Hôm nay ta muốn thành thân cùng nàng, ngươi thấy thế nào?" Nhất Xứng Kim biến sắc, gượng cười nói: "Nghiêm đại gia, tuy hứa giả Ngọc Tỷ Nhi cho ngài, nhưng suy cho cùng vợ chồng tôi đã nuôi nấng nó đến chừng này, sao có thể không có chút tình cảm nào chứ? Này đứa con này nó không khỏe, yếu ớt, sợ hãi, vợ chồng chúng tôi cũng rất đau lòng. Sau này nó sẽ là người chung chân gối với ngài rồi, chẳng lẽ ngài không đau lòng sao?" Nhất Xứng Kim vừa nói vừa liếc nhìn tướng công của mình. Tô Hoài nhún nhún vai, không nói tiếng nào. Thì ra vị Nghiêm lão gia này tên là Nghiêm Khoan, là khách quen của Thì Hoa Quán. Hôm đó ngủ thân mật với một hồng cô nương tại gian lạc viện thứ 2, nên đã qua đêm ở đây. Sáng dậy mở cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Ngọc Tỷ Nhi từ hậu viện đi ngang qua, thế là lập tức hồn siêu phách lạc. Nghiêm Khoan là một thương gia ham tiền, vốn không ưa trò ngắm trăng vịnh cảnh, nghe nhạc làm thơ. Chỉ vì học đòi nho nhã để lấy lòng thanh quan nhân này, cho nên cũng đứt ruột tốn một đống bạc giả làm người nho nhã vài ngày. Nhưng cả mấy ngày lẫn đến bàn tay nhỏ bé của người ta thì cũng chưa được đụng đến. Hắn nghĩ thay vì lấy dao cùn cắt thịt, chi bằng tốn một đống bạc lớn, đưa tiểu mỹ nhân đẹp mê hồn này về nhà thưởng thức cho đã. Hôm đó đúng lúc Nhất Xứng Kim đang bệnh, tướng công của bà ta lo việc làm ăn. Tuy thành lâu là mỏ vàng, 5.000 lượng đối với ông ta mà nói cũng không phải là con số tầm thường. Hắn tính từ lúc mua Ngọc Tỷ Nhi ở Đại Đồng Sơn Tây về chỉ tốn 800 văn tiền, nay nuôi được 8 năm thì đã có thể đổi đến 5.000 lạng bạc, nên đã lập tức nhận lời ngay. Còn lăn cả dấu vân tay trên văn tự nữa. Khi Nhất Xứng Kim nghe được việc chồng mình tự ý quyết định liền mắng hắn té tát: "Mụ ta lăn lộn bao nhiêu năm trong chốn phong nguyệt, nên Ngọc Tỷ Nhi sau này kiếm được bao nhiêu tiền, trong lòng mụ ta rất rõ. Hơn nữa sau khi cô nàng nghe nói mình bị Tô Hoài bán cho một thương nhân thì đau đớn thương tâm, khóc lóc om sòm mấy trận, khiến Tô Hoài cũng có chút hối hận. Nhưng văn tự đã ký, làm sao mà nuốt lời được? Hai người bọn họ tính đi tính lại, cố gắng tạo ra tin đồn rằng tên lại mục ở Ngũ Thành Tư Mã Ti cũng để ý đến Ngọc Nhi Tỷ, định dùng sức quan để chèn ép hắn. Kỳ thực Ngũ Thành binh Mã Ti không phải là một nha môn to tát gì, chỉ là một nơi quản lý trị an bình thường ở kinh thành, không kể Hoàng Thành và Từ Cấm Thành. Lại mục thì lại càng không được xem như là một chức quan, chỉ là cầm đầu của một nhóm tiểu lại bình thường, theo phía sau tuần thành ngự sử đi dạo phố phường. Đợi nghe sai khiến, phất cờ hò reo, là một tên sai vặt, không hơn không kém. Kỳ thực tiểu lại của Ngũ Thành Tư Mã Ti rất tội nghiệp, ngoài việc bắt mấy tên trộm, sai dân chúng quét dọn đường phố, dọn dẹp cống ngầm, kiểm tra cân đong của thương buôn có chính xác không, và đánh đập những tên dân ngu xuẩn, phóng ế bừa bãi, thì vốn không có quyền quản lý hoặc chấp pháp. Khắp kinh thành đều là người quyền quý, bọn họ có thể quản lý ai? Nhưng một tiểu lại như vậy muốn áp chế thương nhân cũng rất dễ dàng. Nghiêm khoan ở kinh thành làm ăn chẳng phải thường sợ nha môn quản lý trị an, thanh quản, vệ sinh phòng dịch ở đây nắm tóp sao? Không ngờ lời này thông qua Tề Phương đến tay hắn, Nghiêm khoan này lại không để tâm, vẫn tìm đến tận cửa. Hai vợ chồng bọn họ nhất thời không biết hắn có bối cảnh lớn cỡ nào. Nghiêm khoan nghe xong lời của Nhất Xứng Kim vừa nói liền cười ha ha, đáp bằng giọng quái gở. Đau lòng. Để những cô nương yểu điệu xinh đẹp ở trong ký viện này của ngươi bị người này người kia chọc vào, ta mới đau lòng đó. Sao? Một ký nữ như à mà dám chê thân phận ta thấp hèn sao? Đừng vuốt mặt mà không biết nể mũi. Chỉ có người ta chọn à thôi. Làm gì tới lượt à chọn khác? Ta có tiền. Ta chính là đại gia. Cửa phòng đối diện đang đóng chặt bỗng mở toang. Một tiểu cô nương với khuôn mặt trang điểm nhẹ, khoác áo lụa thêu hoa mẫu đơn, mặc vá xếp nếp màu xanh lá mạ từ trong bước ra rất nhanh. Nàng đứng ở cửa nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng nói: Nghiêm đại gia, mong ông nói chuyện khách sáo cho. Tuy ông có tiền, nhưng chẳng là gì đối với tỉ muội chúng tôi cả. Ông muốn mua mèo, mua chó gì, tùy ông. Nhưng tỉ tỉ tôi không trông mong được vào nhà ông đâu. Hủy ước chẳng phải là đền gấp đôi sao? Tiền này chúng tôi sẽ trả. Cô nương mặc váy xanh này tư thế yểu điệu, nước da trắng ngần. Phía dưới hàng chân mày nhạt là một đôi mắt xinh đẹp và vô cùng sắc sảo. Âm thanh khi nói chuyện, vừa giòn vừa gấp, giống như là giang đậu vậy. Chu Hậu Chiếu không nhìn được tấm tắc cười. Cô nương này lợi hại thật, hơn kẻ bất lực kia nhiều. Dương Lăng và Cốc Đại Dụng nghe xong nhìn nhau cười một cách khổ sở. Nghiêm khoan trong mày nói: Tuyết Lý Mai cô nương, cô nói thật dễ, muốn hủy ước cũng phải được sự đồng ý của ta mới được. Tiền ta đây không thiếu, chỉ thiếu mỗi con mẹ con chó làm ấm giường. Ngọc tỷ nhi này lão tử quyết lấy rồi. Hắn rút từ trong ngực áo ra một tờ văn tự, lạnh lùng đưa tới trước mặt Tô Hoài nói: Trên văn tự này của ta còn có dấu vân tay của người đó. Sao, chúng ta có cần lên nha môn gặp nhau không? Lại thêm một vị tiểu cô nương từ bên trong tú lâu đó bước ra, đi thẳng đến trước mặt Nghiêm khoan, rồi nói với giọng cầu khẩn nhẹ nhàng: Nghiêm đại gia, thường có câu cố hái dưa, dưa sẽ không ngon. Những chuyện như vậy đôi bên phải tình nguyện mới được. Ngài hãy rủ lòng khai ân, buông tha Ngọc tỷ nhi đi. Nghiêm khoan cười ha ha, híp mắt nói: Vẫn là Nhất Tiên cô nương ăn nói ngọt ngào, làm cho người khác thích thú. Đâu như cái thứ đàn bà miệng mồm nanh đá kia. Dừng là nghe giọng nói nàng ngọt ngào cũng không khỏi liếc nhìn một cái. Vị cô nương Đường Nhất Tiên này cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ. Trên khóe môi có một nốt ruồi son, toát lên vài phần hoạt bát. Nàng liếc nhìn Nghiêm khoan, cười thẹn thùng đúng điệu nói: Vậy là Nghiêm đại gia đã đáp ứng. Nghiêm khoan thấy thế xương cốt liền nhũn ra, hắn híp mắt nói: Đáp ứng ư? Ta đáp ứng gì chứ? Vàng bạc mua nụ cười, người đẹp đón niềm vui, mua bán công bằng mà. Cô bé có dáng vẻ động lòng người, vài năm nữa cũng sẽ thành tiểu yêu tinh. Đừng vội, đừng vội. Cuối năm này ta sẽ kiếm thêm được một món tiền kha khá nữa. Đến lúc đó ta cũng sẽ mua cô về bầu bạn với Ngọc tỷ nhi. Chúng ta một giường ba người, cô thấy thế nào? Hiện nay Đường Nhất Tiên, Ngọc tỷ nhi và Tuyết Lý Mai đều có thân phận thanh cao. Khách nhân bọn họ tiếp đãi thường ngày đều tương đối nho nhã, nào ăn nói thô tục như hắn. Nàng nghe xong vừa giận vừa thẹn, nhưng nhất thời lại không dám phát tác. Nghiêm khoan phe phẩy văn tự trên tay, đang dừng dừng tự đắc, bỗng tay chật hẫng đi, một giọng vịt được ồm ồm cất lên bên tai: Cầm lông gà mà tưởng là thể lệnh, thô bỉ hết cho nói, tục tân không chịu nổi, để ta xem là cái giống gì. Nghiêm khoan thất kinh, ngoái đầu lại nhìn thì thấy một tiểu thư sinh đang cầm văn tự trên tay, mở hết cỡ cổ họng vịt được đọc to: Bản ti lạc hộ Tô Hoài, hiện có con gái nuôi Ngọc Đường Xuân, tên thật là Tô Tam, vốn mong tiếp khách dưỡng lão. Nay có thương nhân Nghiêm khoan phải lòng tiểu nữ, Tô Hoài đã nhận 5.000 lạng bạc làm lễ vật chuộc thân. Từ nay về sau... Thấy thiếu niên mặc đồ nho sĩ, đằng sau còn có 7-8 tên tú tài, bộ dạng eo uột yếu ớt bám theo như là lũ chim cun cút. Nghiêm khoan cho rằng y chỉ là một kẻ đọc sách tới chốn lầu xanh uống rượu vui chơi. Vốn hắn cũng không muốn vô lễ. Thế nhưng tờ văn tự đã bị cướp mất, trong lòng cũng thầm sợ sẽ xảy ra điều gì lầm lỡ. Lại nghe Chu Hậu Chiếu cứ đọc ầm lên như chỗ không người, nên hắn chẳng mang khách sáo nữa, lập tức bước tới, đưa tay giật lại. Chu Hậu Chiếu thấy hắn đưa tay ra cướp thì bèn vội tránh sang bên cạnh. Bàn tay Nghiêm Khoan liền vỗ trúng vào cánh tay y. Chu Hậu Chiếu tay chật trầm xuống, doạt một tiếng vang lên, lập tức tờ văn tự chuộc thân rách thành hai nửa. Chu Hậu Chiếu cả mừng, bèn dùng cái giọng Việt đực của mình cười nói: "Mọi người đều thấy rồi đó nha, chính hắn ta tự xé tờ giấy này, không liên quan gì tới ta hết." Nghiêm Khoan cuống lên, lập tức bước tới tung ra một quyền, miệng mắng: "Đồ tiểu súc sinh, cút mẹ mày đi." Quyền của hắn đánh trúng ngay vào sống mũi của Chu Hậu Chiếu. Ngay lập tức Chu Hậu Chiếu choáng váng đầu óc, máu mũi chảy dài, không kìm được kêu ầm lên. Chu Hậu Chiếu vốn luyện võ từ nhỏ, khi ở trong cung cũng theo mấy thị vệ đại nội, vốn là cao thủ được mời tới từ phái Võ Đang để luyện tập một số môn võ nghệ cao minh. Tuy nhiên, một là y hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, hai là trước nay chưa bị người khác đánh bao giờ. Do đó, khi thấy mũi mình vừa đau vừa tê dại, đưa tay lên sờ thì thấy toàn là máu. Trong lòng lập tức hoảng hốt, chẳng hề nghĩ tới chuyện đánh trả. Nghiêm Khoan giật lấy hai mảnh giấy từ trong tay y rồi ghép lại. Cũng may, ghép lại vẫn liền lạc, không có vấn đề gì cả. Trong thấy thái tử bị đánh, tám con chim cun cút liền như bị đào quất mộ tổ, lập tức đều lo lắng vô cùng. Kẻ nào kẻ đấy mặt mũi đỏ bừng xông lên. Tuy rằng thường thì thể lực của thái giám vẫn yếu hơn người bình thường một chút. Thế nhưng trước khi vào cung, Trương Vĩnh đã từng đọc qua binh thư, luyện qua võ nghệ, nên quyền hắn đấm ra cũng khá có uy lực. Nghiêm Khoan vừa mới nhét tờ văn tự vào trong ngực thì Trương Vĩnh đã vung quyền đấm trúng hắn. Hắn loạn choạng lùi về sau mấy bước, tiếp đất bằng mông. Nghiêm Khoan cả giận, lập tức quát tháo bốn tên thủ hạ khỏe mạnh của mình: "Đánh cho ta!" Bốn tên tráng hán lập tức xông lên đánh nhau lộn tung phèo với tám gã thái giám. Tuy rằng bốn tên tráng hán thấy đối phương đều là người đọc sách nên không dám nặng tay, thế nhưng tám kẻ yếu dịu như bốn thiêu kia làm sao là đối thủ của người ta cho được. Tuy là tám người đánh bốn, ngoại trừ Trương Vĩnh có công phu một chút ra, đám người còn lại đều chỉ có thể vừa lùi về phía sau vừa ăn đòn. Nhìn cuộc đánh đấm thê thảm đến không nỡ nhìn ngay trước mắt, Dương Lăng thầm tính, cho dù mình có tham gia thì cũng chỉ là thêm cái bia thịt cho người ta đánh mà thôi. Y bèn dứt khoát đi tới đỡ thái tử dậy, đồng thời cất giọng thân thiết: "Công tử, cậu thế nào rồi, có sao không?" Chu Hậu Chiếu đang dùng tay che mũi, máu tươi không ngừng chảy ra qua kẽ ngón tay, miệng ú ớ không nói được câu nào. Bỗng có một bàn tay bé bé xinh xinh từ bên cạnh đưa tới chỗ y một chiếc khăn tay tràn đầy hương thơm mê người, kèm giọng nói ngọt ngào: "Tiểu công tử, cậu hãy lau đi." Chu Hậu Chiếu không khỏi ngẩn người, bất giác đưa tay nhận chiếc khăn. Ngón tay y chạm vào tay người ấy, chỉ cảm thấy nó vừa mềm mại vừa láng mịn vô cùng, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khác lạ trước nay chưa từng có. Ngay trước mắt y xuất hiện một đôi mắt như biết nói, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng khó có thể miêu tả bằng lời, còn có cả sự quan tâm và thông cảm trong nụ cười nhẹ nhẹ kia nữa, thật khiến lòng người phải rung động. Chu Hậu Chiếu đưa chiếc khăn của Đường Nhất Tiên lên bịt mũi, lập tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ngập tràn. Y nhất thời như ngây ngốc, ngay cả lời Dương Lăng vừa nói cũng không nghe thấy. Tô Hoài, Nhất Xứng Kim cùng với một vài tên quy công nghe ồn ào chạy đến, nhìn thấy trước mắt có hơn chục người đang đánh nhau lộn tùng bậy, cũng chẳng biết là nên khuyên can hay nên giúp bên nào, nhất thời lúng ta lúng túng, chẳng biết nên làm như thế nào mới phải. Chợt nghe một tiếng hô yêu kiều trong trẻo vang lên: "Đừng đánh nữa." Giọng nói của thiếu nữ này cực kỳ dễ nghe, bất giác 12 người đang đánh nhau đều dừng tay lại, nhất tề nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong lầu có một thiếu nữ vận bộ áo trắng như tuyết đang đứng, mái tóc dài buông xõa sau lưng, thân hình thon thả tuyệt vời. Thiếu nữ đó lạnh nhạt nói: "Nghiêm đại gia, việc gì phải làm tổn thương người vô tội chứ, xin ngài trở về đi, 3 ngày sau Tô Tam sẽ đi theo ngài là được rồi." Tuyết Lý Mai, thiếu nữ vận bộ áo xanh, đứng bên cạnh vội can: "Chị Ngọc Tỷ Nhi, người như thế mà chị cũng muốn đi theo hay sao chứ? Tới gặp quan thì sao nào, muội quen người ở bộ lễ." Thiếu nữ áo trắng ngắt lời nàng, cất giọng buồn bã: "Muội ngốc nghếch, nói những chuyện đó làm gì? Nhưng lão già đó ngâm thơ vẽ tranh bàn chuyện trăng gió với chúng ta, chẳng qua chỉ là để tiêu khiển mà thôi. Người ta đã phải bỏ tiền ra, lại không nợ gì chúng ta cả. Nếu thực sự phải đến chỗ quan phủ, chỉ sợ người ta còn không dám nhận là đã từng quen biết chúng ta nữa kia." Nàng thở dài một hơi buồn bã, sau đó nói tiếp: "Đừng nói gì thêm nữa. Những người như chúng ta đều không nhà không cửa, tự như là bông liễu bay trong gió, nhánh bèo trôi trong nước. Gió thổi bay tới đâu thì chúng ta bay tới đó, sóng cuốn tới đất nào thì chúng ta cũng chỉ có thể tới đất đó mà thôi." Nghiêm Khoan phá lên cười ha hả, mắt liếc nhìn khắp xung quanh. Nhận thấy lúc này mấy tên thư sinh kia đã bị thủ hạ của mình đánh cho mặt mũi tím bầm, đang hậm hực nhìn về phía mình, có vẻ cũng không muốn gây sự thêm nữa, Thế là hắn bèn dưng dưng đắc ý. Được rồi, sớm biết điều như thế này thì có phải là thoải mái hơn không? Lúc đây ông đây sao nổi giận cơ chứ? Chúng ta đi thôi. Nhất xứng kim, 3 ngày sau ta sẽ tới mang người đi đó. Nếu ngươi còn dám lằng nhằng đùn đẩy. Hắn khẽ khoát tay, dẫn theo 4 tên trắng hán to khỏe nghênh ngang bỏ đi. Dương Lăng đưa mắt nhìn về phía trong lầu, thấy một thiếu nữ đẹp như người trong tranh. Nàng ta vận bộ váy áo trắng như tuyết, trang điểm giản đơn. Tuy bị vướng bởi bóng dâm của toàn lầu nên không thể nhìn rõ dung mạo, thế nhưng chỉ nhìn thân hình cùng với cử chỉ lễ độ kia cũng đủ thấy không hề thua kém vầng trăng rạng rỡ trên trời cao rồi. Lúc này nàng lại đứng ngay cạnh Tuyết Lý Mai, đẹp tựa nhành mai trong tuyết. Mỗi một động tác của các nàng đều nhã nhặn nhẹ nhàng, vẻ đẹp của cả hai càng tăng thêm gấp bội. Mỹ nữ này quả nhiên không thẹn với lời đồn, chỉ riêng cử chỉ cùng với khí chất kia thôi đã là không tầm thường rồi. Bát Hồ tuy từng là đàn ông nhưng lại đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, bản lai vô nhất vật, hà xứ lạc trần ai, tức là vốn là hư vô, chẳng có vật gì, cớ nào lại nhiễm bụi trần cho được. Đẹp cũng được, xấu cũng đành, chẳng liên quan gì tới bọn họ hết. Lúc này cả 8 khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím đều ghé đến chỗ Chu Hậu Chiếu để khoe công. Chu Hậu Chiếu cũng chẳng để ý tới cái đám xú bát quái hàng thực giá tờ kia, y vội lau dòng máu tươi chảy xuống tới bên miệng, sau đó lại chùi chùi mũi, thấy không còn máu chảy nữa, y bớt lo hẳn, lập tức bỏ tay xuống, nói với Đường Nhất Tiên. Đà tạ cô nương, ta không sao rồi. Đường Nhất Tiên nở nụ cười ngọt ngào nói, vậy thì tốt, những kẻ đó đều là người thô tục. Ỷ mình cũng rút tiền thối tha mà đi ức hiếp người khác. Cậu là một thư sinh yếu đuối, cứ đọc sách thánh hiền của cậu là được rồi. Sao lại đi đối đầu với đám vô lại ấy chứ? Sau này phải tự biết mình, đừng có cố quá mà rước họa vào thân. Chu Hậu Chiếu thường ngày ở trong cung cũng không thiếu gì những cung nữ trẻ tuổi hầu hạ. Thế nhưng những nàng đó, cho dù tướng mạo không tồi, thì đứng trước mặt y cũng luôn tỏ vẻ nghiêm túc e dè, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Sao bình dị dễ gần như cô gái này? Đã thế nàng ta lại còn dám dạy bảo y. Có điều lời dạy bảo nghe lại rất ngọt ngào, khiến người ta không kìm được lòng yêu mến. Một sợi tơ tình mông lung chợt sinh ra nơi đáy lòng của Chu Hậu Chiếu. Tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có giọng nói làm say lòng người này, đã lặng lẽ đặt một dấu ấn vào trong trái tim y. Cho dù thân là thái tử cao quý, thế nhưng y cũng là đàn ông. Những người vừa mới biết đến chuyện ái tình chắc cũng hiểu được điều này. Mỗi một lời nói, tiếng cười, mỗi một hành vi cử chỉ của đối phương đều được y quan tâm để ý. Chu Hậu Chiếu nghe nàng bảo mình là một thư sinh yếu ớt vô dụng thì cảm thấy hơi khó chịu, không kìm được đỏ bừng mặt nói. Ai nói là ta không đánh lại được hắn chứ? Với công phu thập đoạn cầm của ta, cho dù là 5-3 tên đại hán cũng không tới gần được. Muốn dạy dỗ mấy tên nhã nhép ấy còn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Có điều vừa rồi ta mới lần đầu động thủ với người khác, nhất thời ngây ra mà thôi. Đường Nhất Tiên nghe y bốc phét rằng 5-3 người cũng không thể tới gần mình, thế nhưng sao lại nói là chưa từng động thủ với người khác? Nào biết được y nói thật, còn cho rằng cả tiểu thư sinh này khoe mẽ, không kìm được, khẽ cười khúc khích đáp. Được rồi, công tử công phu lợi hại, tôi tin là được rồi chứ gì. Mũi cậu ổn chứ? Không có việc gì, thì về nhà sớm một chút đi. Nơi như thế này, ít tới một chút là tốt nhất. Chu Hậu Chiếu thấy nàng cho rằng mình bốc phét, lập tức giận dữ đến đỏ bừng cả mặt. Đứng trước mặt người con gái lần đầu khiến trái tim y rung động, lại bị người ta coi là trẻ con, y làm sao có thể chịu đựng cho nổi. Chu Hậu Chiếu dậm chân hậm hực. Nàng không tin sao? Ta muốn trừng trị tên vô lại đó thực dễ như trở bàn tay. Còn cả tờ văn tự chuộc thân dám chó gì đó nữa chứ. Trông hắn cầm cứ như là cầm bảo bối vậy. Ta muốn lấy lại nó, chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Hai mắt Đường Nhất Tiên lập tức sáng lên, nhưng ngày sau đó lại thở dài một hơi với vẻ thất vọng. Vì tiểu công tử này chắc hẳn là công tử của nhà giàu nào đó, vì không biết trời cao đất dày nên mới dám nói lời ngông cuồng như vậy. 5.000 lượng bạc chẳng phải là con số nhỏ, cho dù y xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng trưởng bối trong nhà y đời nào lại chịu để cho y lấy bạc ra tiêu xài hoang phí cho được. Chu Hậu Chiếu thấy nàng không tin thì không khỏi cuống lên, y đưa mắt nhìn bọn thuộc hạ. Lúc này bọn Lưu Cẩn đều tay áo rách toang, mũ rơi ra ngoài, tóc tai tán loạn, mặt mũi sưng vù, bất luận là lôi tên nào ra cũng đều không có sức thuyết phục, thế là đành chỉ tay vào Dương Lang nói. Nàng không tin sao? Không tin hãy hỏi y xem, ta có làm được không nào? Đôi mắt long lanh của tiểu cô nương đó nhìn chăm chăm vào Dương Lang, ngay cả hai vị cô nương Tô Tam và Tuyết Lý Mai ở đằng sau cánh cửa, tuy tỏ vẻ không để ý, nhưng thực ra đều đang giỏng tai lên nghe. Dương Lang hết cách nên đành gật đầu đáp. À, không sai, lời của vị ông tử này không phải là giả. Đừng nói là chỉ dạy dỗ cho tên vô lại kia một trận, cho dù là chuộc lại tờ văn tự kia cũng chẳng có chuyện gì khó khăn. Dương Lăng tướng mạo tuấn tú, phong thái hiên ngang, hiện giờ ngoài sáng y là thái tử thị độc, trong tối là quan cao ở trong cẩm y vệ. Sự từng trải về tâm lý cùng với kinh nghiệm sống còn vượt xa tuổi tác hiện giờ. Những lời y nói toát ra một sự uy nghiêm khiến người ta khó mà không tin. Tô Tam vốn đứng đằng sau bậc cửa lặng lẽ nhìn y, giờ nghe thế lập tức thở phào một hơi. Đừng nhất tiên thì dùng giọng hoài nghi, lời của công tử là thật sao? Trong suy nghĩ của nàng, vị công tử này dù rất có thân phận, đủ sức bức ép được Nghiêm Khoan phải trả lại tờ giấy chuộc người. Thế nhưng nếu không phải vì y cũng đã động lòng với Ngọc Tỷ Nhi, việc gì lại phải bỏ ra một đống tiền như thế nhỉ? Nhìn dáng vẻ y như là cây ngọc đón gió, quần áo chỉnh tề, lại là một người đọc sách, có thân phận. Nếu y cũng muốn chuộc thân cho Ngọc Tỷ Nhi, nói không chừng tỷ ấy còn vô cùng mừng rỡ chứ. Lúc này trong lòng nàng vừa mừng cho Ngọc Tỷ Nhi, lại vừa có mấy phần ngưỡng mộ và tự thương cho số phận mình. Chu Hậu Chiếu đắc ý, đương nhiên là thật rồi. Y ngây ngang chỉ tay vào Dương Lăng nói, Dương đại ca, chuyện này giao cho huynh đó. Hãy dạy dỗ cho tên khốn nạn kia một trận, sau đó thì đòi tờ văn tự chuộc người về. Trong suy nghĩ của y là vua, Dương Lăng là bầy tôi. Chuyện mà y giao cho Dương Lăng đi làm thì cũng giống như là y đã làm chuyện đó cho người khác. Nhưng trong suy nghĩ của Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên và đám người bọn Nhất Xứng Kim thì lại hoàn toàn khác. Sau khi nghe xong, cả bọn đều như giật mình hiểu ra. Thảo nào tiểu thư sinh này lại tỏ vẻ chắc chắn như vậy. E là người bạn lớn tuổi hơn y một chút kia mới là nhân vật có lai lịch và chỗ dựa. Ngọc Đường Xuân ở sau bờ cửa nhìn Dương Lăng chăm chú một hồi, nhận thấy lúc này y có vẻ hơi sửng sốt, vốn là một cô gái cực kỳ nhanh trí, nàng lập tức dịu dàng khom người cảm tạ. Vậy Tô Tam xin tạ ơn Dương công tử. Thế này tức là sắt đã được rèn khi còn nóng, ván đã đóng thuyền. Chu Hậu Chiếu nghi hoặc hỏi, hả? Người giúp đỡ là ta cơ mà, tại sao nàng lại đi cảm ơn y vậy? Đường Nhất Tiên bật cười đáp, ai nói là không cảm ơn cậu chứ, nếu hai vị công tử chịu giúp đỡ, tiểu nữ này sẽ bày tiệc cảm ơn cả hai. Được. Chu Hậu Chiếu nghe nói nàng sẽ bày tiệc để cảm tạ, trong lòng không khỏi mừng rơn, lập tức nói ngay, chúng ta đi đây, các nàng cứ đợi tin tốt của chúng ta nhé, muộn nhất là 3 ngày, chuyện này nhất định sẽ được giải quyết xong. Lúc này trong lòng y, trong mắt y chỉ có một nàng Đường Nhất Tiên, yêu kiều xinh đẹp. Y chỉ hận không thể làm xong chuyện này ngay lập tức để lấy lòng nàng. Bèn vội vàng chạy ngay ra ngoài cửa, thì hoa quán. Thấy Nghiêm Khoan đã dẫn người sắp ra đến ngoài đường lớn, Chu Hậu Chiếu lập tức ra lệnh. Cao Phượng, La Thường, bao bám theo hắn, đừng để hắn chạy mất. Rồi y bảo Dương Lăng, người mau tới Ngũ Thành binh Mã Ti, điều quân đến đây, bắt người cho ta. 8 gã thái giám và Dương Lăng nghe vậy đều giật nảy mình. Lần này thì lớn chuyện rồi, thái tử đến Thanh Lâu đánh nhau với một tay khách làng chơi, sau đó điều động người của Ngũ Thành binh Mã Ti đến đàn áp đối phương. Chuyện này mà loan truyền khắp nơi thì còn ra thể thống gì nữa. Cả bọn đều vội bước tới cố sức khuyên can. Chu Hậu Chiếu cả giận, hắn dám đánh ta, này có giết hắn thì cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì, các ngươi dám chống lệnh sao? Bình thường chuyện gì Chu Hậu Chiếu cũng tùy tiện, chẳng hề có chút uy nghiêm nào, nhưng lúc này trong cơn giận dữ, cái khí thế được bồi dưỡng từ bé khi chuyên môn sai khiến người khác, muốn gì được nấy của y lập tức được thể hiện ra. Bát Hổ đều không khỏi run lên cầm cập, Dương Lăng cũng thầm chấn động toàn thân. Cả Phượng La Tường thấy mấy người thân cận nhất của thái tử như là Dương Lăng, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh đều không dám nói gì thêm, cũng chỉ đành liều mình đuổi theo Nghiêm Khoan mà thôi. Cốc Đại Dụng biết rằng chuyện gì Chu Hậu Chiếu đã hạ quyết tâm thì khó mà khuyên nổi, nên cũng chỉ đành khẽ đẩy Dương Lăng đi, ý bảo là mau đi tìm người của Ngũ Thành binh Mã Tỳ tới. Dương Lăng đành gượng cười rời đi. Vốn y cho rằng vị thái tử nhỏ tuổi này dễ đối phó, mình chỉ cần dùng một chút kế sách nho nhỏ là có thể khiến Chu Hậu Chiếu cam tâm tình nguyện nghe lời ngay. Kế đó mượn danh nghĩa thái tử để đi lấy bức bản đồ đi biển của Trịnh Hòa về. Trong lòng y vốn đã có chút đắc ý, nào ngờ đến lúc này mới biết mình đã tính nhầm một chuyện. Đó là cho dù Chu Hậu Chiếu có tính tình tùy tiện và hay suy nghĩ linh tinh thế, thế nhưng những thứ đó thì người khác tuyệt đối không thể dự đoán được và cũng không thể nào ngăn cản nổi. Y không dám rời đi quá xa, chỉ đành đi tìm người của Ngũ Thành binh Mã Ti ở xung quanh khu vực đó. Vốn thì người của Ngũ Thành binh Mã Ti không ngừng tuần tra trên đường, nhưng lúc này chẳng biết có phải là đã vì bị kéo đến học cung để tham gia hoạt động tổng vệ sinh vì tình yêu tổ quốc hết cả rồi, mà chẳng thấy một ai. vốn Dương Lăng định thừa cơ trở về báo cáo với thái tử luôn để tránh lớn chuyện. Nào ngờ từ tửu lầu trước mặt chợt có mấy gã cẩm y vệ bận bộ quần áo phi ngư bước ra ngoài. Dương Lăng cả mừng, những người này có thể nói chuyên gia dọa nạt bắt bí người ta, để bọn họ ra mặt là ổn thỏa nhất. Cẩm y vệ bắt người còn cần gì có lý do hay sao chứ? Như vậy thì không cần phải lo thân phận thái tử bị bại lộ rồi. Dương Lăng vội bước lên trước cản đường của bọn họ, rồi đưa thẻ bài ra, yêu cầu bọn họ trợ giúp bắt người. Mấy tên cẩm y vệ lúc này đều đã hơi say. Họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng đều chẳng hề có vẻ muốn hành động gì cả. Dương Lăng nhìn phẩm hàm của họ, thấy phần lớn là hiệu úy, lực sĩ, trong đó cũng chỉ có hai viên tiểu kỳ, quan chức công lớn, biết rằng mình có quyền điều động chúng, bèn không kìm nổi quá to. Còn ngây ra đó làm gì? Phạm nhân sắp chạy mất rồi, có chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi đó. Phía sau đám người có một giọng nói uể oải vang lên. Chuyện gì vậy? Vị đại nhân nào đang công cán thế, muốn điều người của ta tới giúp đỡ sao? Nghe thấy thế, mấy tên cẩm y vệ bèn rẽ sang hai bên, giành lối cho một hán tử mặc thường phục áo gấm, dẫn theo 6-7 người từ trong tửu lầu bước ra. Người đó tuổi hơn 30, thân hình cao lớn, khỏe mạnh, dáng vẻ dũng mãnh tựa như một con báo đang uể oải dạo chơi. Hắn đi tới bên cạnh Dương Lăng. Hai người đưa mắt nhìn nhau dò xét, trong lòng thập đoán thân phận của đối phương. Hồi lâu sau, người đó chợt mở miệng cười, chắp tay chào. Ta là Trường Hình Thiên Hộ, Tiền Ninh của Bắc Trấn Phủ Ti, huynh đệ là... Dương Lăng lúc này mới giật mình hiểu chuyện. Thảo nào khi nãy bọn kia không hề có hành động gì, thì ra không những cấp trên của bọn họ có mặt ở đây, mà phẩm cấp của y cũng không thấp. Nghe Tiền Ninh xưng phẩm bậc, Dương Lăng vội đáp. Tại hạ, đồng chi Dương Lăng của Nam Trấn Phủ Ti. Tiền Ninh nghe nói là người của Nam Trấn Phủ Ti cũng có thể coi là một bộ phận quan trọng trong cẩm y vệ. Tuy rằng quyền thế không được mạnh bằng Bắc Trấn Phủ Ti, thế nhưng phẩm hàm của người ta lại cao hơn hắn nửa bậc, thế nên bản khách khí nói. Thì ra là Dương đại nhân, không biết vì sao Dương đại nhân lại muốn nhờ các huynh đệ của ta giúp đỡ vậy. Tuy rằng cẩm minh vệ chúng ta bắt người không cần phải có chiếu chỉ, thế nhưng dưới chân thiên tử, dù gì cũng phải kiêng dè một chút mới được. Dương Lăng kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Tiền huynh, không giấu gì huynh, ta và mấy người bạn vừa đi tới ngõ Bách Thuận đằng trước. Kết quả là có gây gổ với một gã thương nhân, quyền quá cước lại một hồi thì mấy người bạn của ta đã bị thương. Do đó ta muốn mời các vị huynh đệ tới giúp ta dạy dỗ cho bọn chúng một trận. Vốn đang buồn vì cứ ngồi uống rượu trong kia mãi, chẳng có việc gì để vận động tay chân. Lúc này Tiền Ninh nghe nói chỉ là một chuyện nhỏ, và lại dù gì cũng không thể không để mặt người ta được, bèn lập tức khoát tay hạ lệnh với thủ hạ. Đi nào, hăng hái lên một chút, có việc để làm rồi. Dương Lăng dẫn theo đám cẩm y vệ như lang như sói, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Chu Hậu Chiếu, Lưu Cẩn và đám người còn lại. Lúc này Chu Hậu Chiếu đang bám theo Cào Phượng và La Tường đuổi theo Nghiêm Tung từ xa. Ngoảnh đầu lại thấy có hơn 10 cẩm y vệ, y không kìm được cất tiếng khen. Vị Dương thị độc này thật có bản lĩnh, không ngờ chỉ dựa vào thân phận thị độc mà có thể điều động được cả một đội quân cẩm y vệ. Có điều không biết y đã tiết lộ thân phận của ta chưa nhỉ? Vừa đuổi kịp, nhìn thấy Chu Hậu Chiếu thì Tiền Ninh cả kinh, trong mắt như sắp rớt ra ngoài. Chu Hậu Chiếu không biết hắn, nhưng hắn lại biết Chu Hậu Chiếu. Đây là đương kim thái tử cơ mà, vì sao thái tử lại rời cung vậy? Tiền Ninh thầm kinh hãi trong lòng, nhưng mà lại không dám để lộ ra ngoài mặt. Đôi mắt hắn liếc nhìn xung quanh, lập tức nhận ra mấy gã tư sinh èo là bên cạnh thái tử đều là thái giám giả trang, hắn càng thêm tin chắc. Đã thường nghe chuyện hoàng thượng hay dẫn thái tử ra ngoài cung vui chơi, chẳng ngờ chính bản thân thái tử cũng có lúc lén trốn ra ngoài thế này. Nhìn hình dáng bầm dập của người bên cạnh thái tử thì có vẻ như là không dám tiết lộ thân phận, nên đã phải chịu thiệt thòi lớn gì đó. Trèo được lên cái cây lớn như thái tử đây, đó là một cơ hội, cho dù muốn tìm cũng chẳng thể tìm được ấy chứ. Hắn cũng không dám làm lộ thân phận của Chu Hậu Chiếu, chỉ tỏ vẻ vô cùng cung kính. Công tử chính là bạn của Dương huynh đệ sao? Mọi người yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ thay mọi người dạy dỗ cho tên thương gia giàu có mà bất nhân ấy một trận. Hắn liếm liếm môi, trong lòng thầm tiếc nuối. Vốn định giúp vị Dương đồng chi này dạy cho mấy tên thương gia kia một trận. Sau đó thì xin dẹp của bọn chúng một ít, bây giờ thì không tiện ra tay ngay trước mặt thái tử rồi. Chu Hậu Chiếu đưa mắt nhìn hắn với vẻ tán thưởng, sau đó khen. Tốt. Những người ta mang theo đều là kẻ nhát gan, sợ chuyện. Không nhát gan thì cũng không làm được việc. Chuyện này xin nhờ ngươi đó. Hãy đuổi theo, rồi dạy dỗ bọn chúng một trận cho ta. Tiền Ninh cười hà hà đáp. Chuyện này thì dễ thôi. Tại hạ sẽ đưa chúng vào một con hẻm, sau đó thì công tử muốn làm thế nào cũng được. Thế nhưng sau khi đuổi theo được một lát, Tiền Ninh dần dần trao mày, thật sắc bắt đầu có chút bất an. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy những bức tường cao được lát bằng gạch xanh càng lúc càng nhiều, bên trong còn toàn là đình đài đầu cát. Tiền Ninh không kìm được thầm lẩm bẩm. Kẻ dây vào thái tử thực sự chỉ là một tên thương nhân sao? Xung quanh đây đều là nơi ở của vương hầu quý tộc cơ mà. tại một con hẻm rất đẹp và dài ở phía trước. Cao Phượng đang đứng trước một cổng chào ở trước vào ngõ hẻm, với tay gọi bọn họ. Khi mấy người bọn họ tới gần, Cao Phượng báo: "Công tử, con hẻm này vừa dài vừa hẹp, lá tường đã bám theo vào trong đó rồi, chúng ta có đuổi theo không đây?" "Đuổi chứ, tại sao lại không đuổi nào?" Chu Hậu Chiếu trừng mắt giận dữ. "Chẳng lẽ ta lại sợ bọn chúng chắc?" Vốn hơi e ngại trong lòng, nhưng ngay khi nghe Chu Hậu Chiếu nói như vậy, Tiên Ninh liền lập tức tỉnh ngộ. Người trước mặt là ai nào? Là đương kim thái tử, là hoàng đế tương lai đó. Đắc tội với một vương hầu thì có gì là gây gớm chứ? Chỉ cần được lòng thái tử, muốn có vinh hoa phú quý, thực dễ như trở bàn tay. Thường có câu rằng, phú quý hiểm trung cầu. Này chỉ là mối nguy hiểm nho nhỏ mà cũng không dám thử, làm sao có thể thăng quan tiến chức được cơ chứ? Hơn nữa mình là người của Ti Bắc chính phủ trong cẩm y vệ, cho dù là công hầu quý tộc đi nữa, cũng có mấy ai lại không chịu nề mặt đấy. Nghĩ vậy, Tiền Ninh liền can đảm hơn nhiều, thậm chí còn hận không thực sự gặp phải một vị quyền thần nào đó để bản thân phải nếm chút đau khổ. Như thế ấn tượng của Chu Hậu Chiếu về hắn chắc chắn là sẽ càng sâu đậm hơn nhiều. Cả đám người bước nhanh vào trong con hẻm. Khu vực này toàn là những tòa nhà cao vút của các vị đại thần quý tộc, nhưng cũng đã đến nơi giáp giới với khu nhà ở của bá tánh bình dân. Lá Tường ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bọn họ đã tới gần, bèn chỉ tay vào một khu nhà cực lớn ở phía trước, lắp bắp nói: Công tử, kẻ đó đã vào trong cánh cửa này." Mọi người nhìn về phía cánh cửa thì thấy một khu nhà lớn vô cùng, ngoài cùng là một cánh cửa lớn được sơn màu đỏ, chiếc vòng đập cửa được làm bằng đồng, hai bên cạnh của bậc thềm đá khá cao là một đôi sư tử rất đẹp, cao đến hai thân người. Vừa thấy vậy, ngoại trừ Chu Hậu Chiếu và Dương Lăng Gia, những người còn lại đều kinh hãi vô cùng. Tiền Ninh không kìm được buột miệng: "Phù của Thọ Ninh Hầu sao?" Dương Lăng cũng nhìn thấy bốn chữ lớn mạ vàng Thọ Ninh Hầu Phù trên bức biển treo trước cổng. Có điều y cũng chẳng để tâm tới chuyện này cho lắm. Cái tên nghiêm khoan kia, ăn nói thô tục, quyết chẳng phải là hầu gia gì cả, nhiều lắm cũng chỉ là một gã quản gia trong hầu phủ mà thôi. Trong những người ở đây có thái tử, có cẩm y vệ, còn có cả tám đại danh thần tương lai, chẳng lẽ lại sợ gã hay sao chứ? Nhưng vừa đưa mắt nhìn mấy người xung quanh, y bèn lập tức cảm thấy có điều không ổn. Mấy người Lưu Cẩn, Trương Vĩnh bên cạnh đều tỏ vẻ sợ hãi, ngay cả khuôn mặt tươi tắn với nụ cười trời sinh của Cốc Đại Dụng cũng trở nên gượng gạo. Chẳng lẽ vị hầu gia này rất có quyền thế hay sao? Trong ấn tượng của y, dường như y chưa từng nghe nói Triều Minh có vị hầu gia nào ghê gớm đến như vậy thì phải. Đang lúc Dương Lăng cảm thấy lạ, Lưu Cẩn đã lên tiếng nói với Chu Hậu Chiếu: "Công tử, đây là phủ đệ của Quốc Cữu gia, không nể tăng thì cũng nên nể Phật, chúng ta có nên thôi đi không?" Khi nhắc tới ba chữ Quốc Cữu gia, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh thêm. Dương Lăng nghe vậy liền giật mình chợt hiểu. Đương kim hoàng thượng chỉ có một vị hoàng hậu, hậu cung rộng lớn như thế, mà ngay cả một phi tử cũng không có. Sự sùng ái của lão ta với hoàng hậu chắc chắn không phải tầm thường. Tòa hậu phủ này không ngờ lại là phủ đệ của một người anh em ruột của hoàng hậu, thảo nào bọn họ lại sợ sệt như thế. Vị thái tử Chu Hậu Chiếu này vốn tính hiền lành dễ gần, tuy rằng y thân phận cao quý, thế nhưng sau khi bị một gã tiện dân đấm cho một cú, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sở dĩ y nhất quyết không chỉ bỏ qua chuyện này, chủ yếu là vì muốn lấy lòng vị Đường Nhất Tiên cô nương kia mà thôi. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy phủ đệ của Thọ Ninh Hầu, biết rằng có khả năng gã nghiêm khoan đó là người làm ở trong phủ, y lại càng không chịu bỏ qua. Đó là nhà của cậu y, người làm trong nhà của cậu y, lẽ nào không phải là tôi tớ của y hay sao chứ? Bị người làm nhà mình đấm cho một cú, thì dù y hiền lành đến đâu đi nữa, cũng không nhịn được. Hơn nữa tuy y là con đẻ của hoàng hậu, thế nhưng lại chẳng có bao nhiêu tình cảm với Trương hoàng hậu. Trong cung ngoài cung trước giờ vốn có tin đồn rằng y là do một vị cung nữ sinh ra, sau một lần được hoàng trị ban ơn mưa móc. Sau đó thì bị Trương hoàng hậu vốn không có con đoạt lấy. Chuyện này y cũng chỉ loáng thoáng nghe qua, tuy rằng không tin tưởng lắm, thế nhưng chuyện Trương hoàng hậu và y trước giờ không thân thiết với nhau lắm lại là sự thực. Do đó quan hệ của y với hai người cậu Thọ Ninh hầu Trương Hạc Ninh và Kiến Xương hầu Trương Diên Ninh cũng chẳng tốt đẹp gì. Chu Hậu Chiếu cười lạnh hai tiếng, trong bụng nhủ thầm: nếu đã là người trong phủ Thọ Ninh hầu, vậy ta cứ xông vào bắt người là xong. Tên Trương Hạc Linh đó chắc cũng chẳng dám nói câu nào đâu. Ta mất mặt không phải cũng là hoàng hậu mất mặt hay sao chứ? Y cắn chặt răng, định hạ lệnh cho bọn Lưu Cẩn xông vào phủ, chợt cánh cửa lớn màu đỏ lại được mở ra. Mọi người vội tránh vào sâu trong hẻm, nhìn thấy tên nghiêm quan vừa rồi dẫn theo một đám người đi ra ngoài, đi về hướng bên trái dọc theo dãy tường cao được xây bằng gạch xanh. Chu Hậu Chiếu mừng thầm thấp giọng: bám theo nào, đợi hắn đi vòng qua góc tường kia, các người hãy nện choáng một trận, cướp tờ văn tự rồi chuồn luôn. Lưu Cẩn thấy thái tử đã quyết tâm phải trừng trị tên nghiêm khoan, đành nói: vậy cũng được, Có điều mấy người bạn mà Dương Tấn Công mời tới thực bắt mắt quá. Chỉ bằng để chúng tôi đổi quần áo với họ. Như thế tên tiểu tử kia bị đánh một trận xong cũng chẳng biết do ai làm, tránh sinh chuyện thị phi. Chu Hậu Chiếu bực mình đáp. Vậy thì nhanh lên một chút, đừng để hắn chạy mất đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong tập 17 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18.